Hệ thống huyết tộc, chương 316, Zombie vs Blood Evolver. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tên của Peter được tiết lộ cho khán giả, dường như có một phản ứng kỳ lạ giữa một vài người, và những người khác bắt đầu chú ý đến sự thay đổi này. Trò chơi VR mà Peter chơi là Power Fighter rất phổ biến và người dùng Zombie đã trở thành một chủ đề nóng giữa những người chơi. Tuy nhiên, có một số điều quan trọng cần lưu ý, không phải tất cả mọi người đã chơi trò chơi đều truy cập vào các diễn đàn. Chỉ những người thực sự thích trò chơi như Nate và Sam mới là thành viên của nhóm này. Thứ hai, server mà Peter chơi là server quân đội, có nghĩa là những người duy nhất biết về Peter là chính các học viên trường quân sự. Tuy nhiên, phản ứng kỳ lạ của các học viên trên lại bắt đầu lan nhanh như lửa. Khi một hoặc hai người bắt đầu nói và xì xào thì những người khác bên cạnh họ sẽ hỏi chuyện gì thú vị vậy? Cậu ta thực sự là zombie? Một học viên hỏi, có lẽ cậu ấy chỉ là một fan hâm mộ, ai đó có thể giải thích cho tôi zombie là ai không? À hát, cậu không biết, cậu ấy khá nổi tiếng trong trò chơi VR Power Fighter. Các học viên đang bận rộn chia sẻ thông tin và video về màn trình diễn của zombie trong trò chơi, và gần như mọi học viên giờ đây đều biết về zombie. Tuy nhiên, những người có mặt trong lớp học của Dell đã cảm thấy bối rối khi đoạn video cho thấy rõ ràng người trong video có dị năng tự chữa lành, trong khi Peter mà họ biết là một người dùng hệ thổ. Những người biết Peter không thể tin được mối liên hệ này. Thật là vô lý, mặc dù thông tin của Peter đang được lan truyền giữa các học viên, những người trong đấu trường cũng không thể nói như vậy. Họ đến từ bên ngoài quân đội, và mặc dù trò chơi nổi tiếng bên ngoài, họ không có quyền truy cập vào server quân đội và không biết gì về cái tên này. Điều này cũng tương tự đối với Jack và những người khác trong gian lều. Trong khi tất cả đều mở to mắt quan sát tất cả những người tham gia chiến đấu, Jack chủ yếu tập trung và hào hứng với trận đánh mà Peter sắp phải tham gia. Chờ đã, bạn các cậu là zombie. Sam hỏi, bị sốc bởi những gì cậu ta vừa phát hiện ra. Những người khác đã nói với cậu ta rằng, họ chủ yếu xem giải đấu vì Peter nhưng không giải thích gì nhiều. Họ không biết rằng loại phản ứng này sẽ xảy ra. Việc mọi người bàn tán về Peter khiến họ ngạc nhiên. Chờ đã, ai đó có thể làm ơn giải thích cho tôi Peter được rồi là zombie có vấn đề gì sao? Layla hỏi, tôi đoán tôi nên giải thích điều này vì một phần lỗi của tôi. Logan nói, một ngày nọ, khi tôi đang bận rộn với công việc mày mò thường ngày trên bàn làm việc của mình, Peter đã quyết định chơi trò chơi. Tôi không hề hay biết cậu ấy đang gây xôn xao trên thế giới trực tuyến và trở nên nổi tiếng vì khả năng phục hồi mạnh mẽ của mình. Logan không thể đi sâu vào chi tiết hơn do có Sam ở đó, nhưng có sự khác biệt khá lớn giữa dị năng của Peter trong game và dị năng ngoài kia. Trò chơi đã thành công sao chép cấu trúc cơ thể độc đáo của Peter. Thay vì dị năng, nó xác định cơ thể của cậu ta là thứ gây ra sự chữa lành phi thường. Đây là lý do tại sao nó cho phép cậu ta sử dụng dị năng của mình trong trò chơi giống như cách Quinn có thể sử dụng. Nhưng chỉ bằng cách Quinn có thể sử dụng dị năng sử dụng máu của mình mà không có nhược điểm, Peter cũng có thể sử dụng khả năng hồi phục của mình, khiến cậu ta gần như thành sát thủ vô hình trong trò chơi. Trong cuộc sống thực nó lại không giống trong game. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Peter thực sự có khả năng chữa bệnh phi thường, nhưng nếu bị đẩy đến bờ vực cậu ta sẽ không thể chữa lành được nữa cho đến khi được cho ăn. Hãy chỉ hy vọng Chu Dream không có kế hoạch gì đó ngu ngốc. Nate gần như bùng nổ vì phấn khích sau khi nghe tên của người dùng. Bây giờ cậu ấy nghĩ rằng cậu ấy đã hiểu tại sao họ bảo vệ cậu ấy nghiêm mật như vậy. Nhận thấy đồng hồ của cậu ta hiển thị cấp độ 1 chắc hẳn có điều gì đó khác biệt về người này. Có lẽ họ không muốn bí mật bị tiết lộ. Dù bằng cách nào, Nate cũng rất phấn khích, cậu ấy sẽ xem một trận đấu giữa hai kẻ khét tiếng trong trò chơi. Blood Evolver và Zombie, thưa quý vị và các bạn, trận đấu bây giờ sẽ bắt đầu. Tiếng còi đã vang lên, và cuộc chiến đã bắt đầu trên sàn đấu số 10. Có một sự pha trộn khá rõ ràng với âm thanh của những chiếc còi vang lên. Một số học viên lao vào ngay lập tức khiến pháo hoa và tia lửa bay ra khi họ xung trận. Trong khi những người khác kiên nhẫn đi vòng quanh võ đài chờ thời cơ thích hợp để tấn công. Hầu hết sự chú ý đều tập trung vào các trận đấu hào nhoáng và không chú ý đến nhiều thứ khác. Silver, một trong những trọng tài của một trận đấu khác đã tập trung tâm trí vào một nơi khác. Mình cần kết thúc trận đấu này và hoàn thành càng sớm càng tốt. Hai học viên mà cô đang xem đều là nữ, và hai người tiếp tục vây quanh nhau chờ một trong số họ tấn công. Nào, Silver nghĩ. Cuối cùng, một nữ sinh vung tay phát ra một dòng nước mạnh mẽ. Dòng nước phát ra từ lòng bàn tay của cô ấy và đang hướng thẳng đến học viên kia. Khoảng cách giữa hai người là rất lớn, và thí sinh khác không lo lắng về một cuộc tấn công như thế này. Cô ấy sẽ dễ dàng tránh được, nhưng sau đó thí sinh phía đối diện nhận thấy Silver đang đi vòng quanh rìa sàn đấu. Điều này là bình thường, với tư cách là một trọng tài, họ cần phải định vị lại bản thân để dừng cuộc chiến bất cứ lúc nào, giống như một trận đấu quyền anh vậy. Tuy nhiên, trong một giây, ánh mắt họ chạm nhau. Sự căng thẳng bây giờ đang hướng về phía thí sinh nữ này. Hà, cái gì thế này, mình không thể cử động được. Cô học viên bị sốc, cô ấy hét lên muốn nhảy ra ngoài, nhưng đôi chân không nghe cô ấy sai khiến vì lý do gì đó. Hình như mình hơi căng thẳng, cô nghĩ, nhưng bây giờ đã quá muộn, dòng nước mạnh đã ập vào ngực cô ấy, khiến cô ấy bay ra trong không khí. Bây giờ cô ấy đã rời khỏi sàn đấu và đang rơi xuống bên dưới, nhưng ngay sau đó cô ấy cảm thấy lưng mình đập vào một nền đất vững chắc. À, mình còn sống. Cô nói, cảm thấy tim mình đập nhanh. Khi đứng dậy, cô ấy nhận thấy mình đang ở trên một cây cột tạm bợ đang từ từ hạ xuống đất. Người lính dùng dị năng hệ thổ nâng lên một cái bục để đỡ cô ấy ngay khi anh ta nhìn thấy cô ấy rơi khỏi sàn đấu. Chúng ta có người chiến thắng đầu tiên, người thông báo cho biết. Nữ sinh tỏ ra buồn bã và vẫn còn hoang mang không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô ấy mới chỉ là học viên năm thứ nhất nên thực tế chắc chắn cô ấy còn lo lắng hơn những gì cô ấy nghĩ. Cuối cùng, bây giờ, mình có thể tập trung, Silver nói, trong cuộc chiến, khi ánh mắt của học viên chạm vào mắt cô ấy đã kích hoạt kỹ năng gây choáng của mình, đóng băng cô học viên trong giây lát. Mục tiêu của cô ấy là kết thúc cuộc chiến càng nhanh càng tốt, và nó dường như đã thành công. Bây giờ cô ấy có thể thoải mái theo dõi trận chiến của kẻ phạm phát kia. Hừm, điều đó hơi lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Owen nói, ngồi bên trong gian hàng cho đến khi nghịch mái tóc dài của mình. Cậu có nhận thấy điều gì đó không? Oscar tư lệnh tối cao hỏi. Không phải sao, lúc đó hẳn là do tôi tưởng tượng. Anh ta đã trả lời. Thật khó để tập trung vào một cuộc chiến đặc biệt khi có rất nhiều trận đang diễn ra. Mona Bree nói, nhiều người trong số họ thực hiện kiểm tra ban đầu những học viên để lựa chọn sàn đấu họ muốn xem. Nhìn vào trang bị có thể dễ dàng nhận ra học viên nào mạnh hơn. Trang bị tốt cho thấy họ đủ mạnh để tiêu diệt một quái thú ngay từ đầu. Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng đúng, vì một số nhận được nhiều sự hỗ trợ từ các thành viên trong gia tộc hơn những người khác. Mặt khác, Owen chỉ quan tâm đến một người, và đó là Silver, và đây là lý do anh ta chú ý đến cuộc chiến của họ. Trong khi Jack tập trung hoàn toàn vào một cuộc chiến khác và có vẻ như có điều gì đó thú vị đang diễn ra trên sàn đấu đó. Khi cuộc chiến bắt đầu, Larry ngay lập tức bắt đầu chiến đấu. Larry đã đeo găng tay và trang bị quái thú đầy đủ. Mọi thứ dường như chỉ ở cấp độ trung cấp và nhìn cậu ta gợi một chút liên tưởng về Queen. Ngay khi Larry ở tư thế chiến đấu kiểu dang rộng chân thì trông khác hẳn với Queen, vì Queen thường chiến đấu tự do hơn, thích ứng với mọi trường hợp khi cậu chiến đấu. Larry đợi và đợi Peter làm gì đó cho đến cuối cùng, Peter giơ tay lên trời. Tôi đã từ bỏ trận đấu, cậu ta nói, Peter không quan tâm đến trận đấu này, và chiến đấu có nghĩa là có cơ hội để lộ bản thân và Queen. Ban đầu cậu muốn chiến đấu nhưng nghĩ rằng điều này là tốt nhất ngay cả khi cậu phải chết. Những lời đó đã được nói to và rõ ràng, và Peter thậm chí còn giơ tay ra hiệu điều này với trọng tài. Dù vậy, trọng tài vẫn đứng đó trong im lặng, nó như thể anh ta thậm chí chưa bao giờ nghe thấy những từ đó ngay từ đầu. Ta đã nói ta muốn rút khỏi trận đấu, Peter hét lên, không có micro trên người các học viên, và sàn đấu cùng với tiếng ồn từ đám đông quá lớn và xa nên không ai có thể nghe thấy. Thấy vậy, Jack bắt đầu cười khúc khích trong lòng. Cậu nghĩ rằng cậu có thể từ bỏ, không? Bất kể cậu làm gì, cậu không thể chạy khỏi cuộc chiến này. Toàn bộ khán giả và tổ chức kinh tởm đó của cậu sẽ thấy cậu bị đánh đập cho đến khi cậu không thể di chuyển trước mặt mọi người được nữa. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé! Group Uri Workshop, Blogspot Audio truyện tại Uri Workshop 21 link cách chương.